Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 151, chương 767, Diêu gia tổ huấn. Tần Phong mỉm cười, cũng không xuất kiếm, mà chính là nhìn hai người một cái, ánh mắt như kiếm, đâm xuyên linh hồn, hai vị này hộ vệ địa lao trưởng lão nhất thời toàn thân phát lạnh, ngốc ngây tại chỗ, thân thể cứng ngắc. Liền một đầu ngón tay đều không thể động đậy. Đây là kiếm thế, lấy Tần Phong bây giờ tu vi, chỉ dựa vào khí thế liền có thể uy hiếp kiếm đạo tam trọng thiên kiếm hào. Diêu Mộng Hàm nơi nào thấy qua như thế kinh người kiếm pháp, kinh hãi trợn mắt líu lưỡi, nửa ngày nói không ra lời. Đi thôi, Tần Phong không tiếp tục để ý hai cái này ngây người như phỗng trưởng lão, cúi đầu đi vào trong địa lao. Diêu Mộng Hàm như ở trong mộng mới tỉnh, bận bịu cùng sau lưng Tần Phong cùng một chỗ vào địa lao. Địa lao u ám ẩm ướt, trùng chuột hoành hành, trong không khí tràn ngập một cỗ thối giữa vị đạo. Trong lớn nhất mặt một gian trong phòng giam, Diêu Mộng Hàm tìm tới chính mình phụ thân Diêu Miễm Lợi. Diêu Miễm Lợi tì bà cốt bị tỏa liên xuyên thấu, một mực đinh ở trên tường, người đã chỉ còn lại có nửa cái mạng. Phụ thân, Diêu Mộng Hàm nước mắt tràn mi mà ra, một kiếm chặt đứt hàng rào sắt, xâm nhập lồng giam, nhào vào Diêu Miễm Lợi trên thân, lớn tiếng khóc. Diêu Miễm Lợi chậm rãi tỉnh lại tới, nhìn thấy nữ nhi ở trước mặt mình khóc giống, môi khô khốc lẩm bẩm nói: "Nữ nhi, ngươi làm sao ở nơi này? Là mộng sao? Là mộng đi, phụ thân, đây không phải mộng, nữ nhi tới cứu ngươi." Diêu Mộng Hàm chặt đứt Diêu Miễm Lợi trên người xiềng xích, đem hắn đeo ở sau lưng, rời đi địa lao. Một đêm này, chủ nhà họ Diêu Diêu Miễm Lợi thoát khốn. Diêu Miễm Lợi cũng không phải thiện nam tín nữ, thoát khốn về sau, liền lập tức an bài tâm phúc của mình phản công, chảm trừ Diêu Chí Thu đội ngũ. Đêm hôm ấy, Diêu gia đánh giết thanh âm chấn thiên, rất nhiều phòng ốc bị thiêu hủy, ánh lửa ngút trời, lúc tờ mờ sáng, hết thảy đều kết thúc. Diêu Miễm Lợi thắng được, Diêu Chí Thu cùng tâm phúc của hắn đều biến thành tù nhân. Quả nhiên không ra Tần Phong sở liệu, Diêu Miễm Lợi hạ lệnh chỗ chết đồng bào của mình huynh đệ Diêu Chí Thu, cùng hắn vây cánh, trong đó quả thật có Diêu Mộng Hàm người thân nhất. Diêu Mộng Hàm lòng có không đành lòng, hướng phụ thân cầu tình, lại vẫn không có vãn hồi bất luận người nào tính mạng. Ngày đó, dòng máu từ Diêu gia trong khe cửa chảy ra, hội tụ thành một đầu huyết hà. Diêu gia nội bộ tranh đấu, Tần Phong mắt điếc tai ngơ, cứu ra Diêu Miễm Lợi về sau, Tần Phong trở về đến gian phòng của mình, khoanh chân ngồi ở trên giường, một bên tu luyện, một bên yên lặng chờ đợi. Không ra Tần Phong sở liệu, lúc chạng vạng tối, Diêu Miễm Lợi tự mình đến mời Tần Phong, đem hắn phụng làm khách quý. "Vạn kiếm kiếm tôn, chuyện của ngài, ta đã nghe Mộng Hàm nói qua, đa tạ ngươi đã cứu ta cùng Mộng Hàm, ngươi đối Diêu gia có ân tái tạo, đại ân không thể báo đáp." Diêu Miễm Lợi ở trước mặt mọi người, hướng Tần Phong khom người nói tạ ơn, thái độ cung kính. Tần Phong yên ổn thủ, thật sâu nhìn Diêu Miễm Lợi một cái, nói: "Ngươi bây giờ đoạt lại vị trí gia chủ, đã là vừa lòng thỏa ý. Bất quá, ngươi hẳn phải biết, ta xuất thủ cứu ngươi, cũng không phải ưa thích xen vào việc của người khác." Diêu Miễm Lợi vội nói: "Ta minh bạch, ta nguyện ý đem kiếm tôn kính làm khách quý. Nếu như là vạn kiếm kiếm tôn nguyện ý làm Diêu gia khách khanh trưởng lão, ta nguyện ý ra gấp đôi bổng lộc." "Khách khanh trưởng lão?" Tần Phong sờ lỗ mũi một cái, nhìn thấy Diêu Miễm Lợi nhãn châu lăn lông lốc chuyển động, trong lòng không khỏi một trận cười lạnh. Diêu Miễm Lợi tì bà cốt bị xuyên, tu vi mất hết, muốn ngồi vững vàng vị trí gia chủ cũng không dễ dàng. hắn như thế lôi kéo Tần Phong, cũng không phải cảm ơn, mà chính là nhìn thấy Tần Phong tu vi thâm bất khả chắc. Muốn nhượng Tần Phong che chở Diêu gia, nhường hắn ngồi vững vàng vị trí gia chủ. Diêu gia người, chỉ là gấp hai bổng lộc, liền muốn để cho ta vì Diêu gia bán mạng. Ngươi cũng quá coi thường tại hạ đi. Tần Phong cười lạnh nói. Ngoặc kép, Diêu Nghiễm Lợi mưu đồ bị Tần Phong một câu nói toạc ra. Nhất thời sắc mặt trắng bệch, cười khan nói. Kiếm tôn, nơi đây bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, chúng ta đến trong phòng nói chuyện. Tần Phong nhẹ khẽ gật đầu, cùng Diêu Nghiễm Lợi lai đến một gian tĩnh thất. Vạn kiếm kiếm tôn, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Những năm gần đây, Diêu gia phát triển tốc độ rất nhanh, cũng trêu chọc rất nhiều kẻ thù. Bây giờ Diêu gia nội đấu, thực lực đại tổn, những kẻ thù kia nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng. Ta cần kiếm tôn cao thủ như vậy tọa trấn, giúp Diêu gia vượt qua cửa ải khó khăn. Kiếm tôn một mực ra giá, chỉ cần ta Diêu Nghiễm Lợi cầm ra được bảng giá, ta nhất định sẽ đáp ứng. Diêu Nghiễm Lợi đối Tần Phong khom mình hành lễ, nói, không vội. Tần Phong ngồi trên ghế, chậm rãi uống vào trà xanh, nói, người trước đem Diêu gia tổ truyền kiếm pháp cùng kiếm trận đồ lấy ra để cho ta nhìn qua, ta lại tính toán sau. Ngươi muốn nhìn chúng ta tổ truyền kiếm pháp cùng kiếm trận đồ? Diêu Nghiễm Lợi biến sắc, thật không thể tin nhìn qua Tần Phong. Diêu gia tổ truyền kiếm pháp cùng kiếm trận đồ chính là Diêu gia bất truyền chi bí, lập tộc gốc rễ, mấy ngàn năm qua chỉ truyền cho Diêu gia dòng chính đệ tử. Nếu như là bàng chi, liền nhìn một chút cơ hội đều không có, chớ nói chi là Tần Phong một ngoại nhân. Diêu Nghiễm Lợi nếu là thật đem tổ truyền kiếm pháp cùng kiếm trận đồ giao cho Tần Phong, vậy hắn chính là vi phạm với tổ huấn. Không thể không nói, Tần Phong yêu cầu rất quá đáng. Kiếm tôn, ngươi yêu cầu quá phận, đổi một cái yêu cầu đi. Diêu Nghiễm Lợi sắc mặt phát lạnh, hai mắt nhìn chăm chú Tần Phong. Hắn lúc đầu nhìn không ra Tần Phong lai lịch, càng không biết tính toán của hắn. Hiện tại Diêu Nghiễm Lợi lại biết, Tần Phong là vì Diêu gia tổ truyền kiếm pháp cùng kiếm trận đồ mà đến. Quá phận sao? Ta xem chưa hẳn a. Tần Phong y nguyên cười. Vạn kiếm kiếm tôn, ta kính ngươi kiếm pháp thông thần, nhưng là, ngươi cho rằng lấy ngươi tu vi liền có thể cướp đoạt Diêu gia tổ truyền kiếm pháp cùng kiếm trận đồ? Vậy liền sai hoàn toàn. Diêu gia tuy nhiên nội ưu ngoại hoạn, nhưng cũng thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Diêu Nghiễm Lợi đứng lên, lạnh giọng quát. Tần Phong nhàn nhạt nhìn qua Diêu Nghiễm Lợi, gặp hắn một bộ phải liều mạng bộ dáng, một chút cũng không lo lắng, chậm rãi nói, xem ra ngươi vẫn không hiểu a. Minh bạch cái gì? Diêu Nghiễm Lợi càng mơ hồ. Tần Phong lắc đầu, chỉ một ngón tay phía trên, thấp giọng nói, táng. Nhất thời một cỗ quan tài xa xưa hoành ở giữa không trung, tản mát ra khủng bố kiếm uy. Đây là táng kiếm cổ quan, có thể táng thiên hạ vạn kiếm. Trọng yếu hơn chính là, táng kiếm cổ quan nhưng thật ra là hỗn độn kiếm vỏ kiếm. Diêu gia nếu quả như thật từng chịu qua hỗn độn ân trạch, như vậy Diêu gia tổ tiên coi như không có gặp qua hỗn độn kiếm chân thân, cũng nhất định gặp qua hỗn độn kiếm vỏ kiếm. Quả nhiên, nhìn thấy cái này một cái quan tài về sau, Diêu Nghiễm Lợi cả người đều ngẩn ra. Qua hồi lâu, hắn mới tỉnh hồn lại, ánh mắt có chút ngốc trệ, nhìn qua Tần Phong, nói, ngươi chẳng lẽ là? Tần Phong cười nhạt nói, ngươi cho rằng đâu? Diêu Nghiễm Lợi đột nhiên nhớ tới, Diêu Mộng Hàm đã từng nói qua, Tần Phong là từ cung phụng hỗn độn ma thần trong đường đi ra. Nhìn thấy táng kiếm cổ quan, Diêu Nghiễm Lợi đã nhận ra Tần Phong thân phận, hắn vội vàng quỳ xuống, nói, nguyên lai là chủ nhân, tổ huấn có lời, chủ nhân nhất định sẽ trở về, tái nhập kiếm ngục, chỉ là tiểu nhân có mắt không tròng, không có nhận ra chủ nhân. Rất nhiều năm trước, hỗn độn kiếm hồn làm hại kiếm ngục, được xưng là ma thần. Tuyệt đại đa số kiếm tu đối hỗn độn đều vô cùng thống hận, người người phải tru diệt. Cũng có một số nhỏ kiếm tu, dưới cơ duyên xảo hợp, trở thành hỗn độn người hầu, thu được không ít chỗ tốt. Diêu gia tổ tiên cũng là một cái như vậy may mắn. Về sau hỗn độn rời đi kiếm ngục, Diêu gia tổ tiên ở lúc sắp chết lưu lại một bức tranh quyển. Phía trên liền miêu tả lấy táng kiếm cổ quan dáng vẻ. Cho dù là người hầu, cũng không có người thấy hỗn độn kiếm chân chính bộ dáng. Đồng thời, vị tiên tổ này còn để lại di ngôn, cho rằng hỗn độn một ngày kia hội quay về kiếm ngục, Diêu gia sở hữu con cháu đều muốn bản tôn hỗn độn làm chủ. Chỉ là vị này tự tiên không có nghĩ tới sự tình. Cho phép nhiều năm qua đi, hỗn độn chậm chạp không có trở lại kiếm ngục. Cái này tổ huấn cũng dần dần bị người quên lãng, trừ bỏ chủ nhà họ Diêu bên ngoài, không có người nhớ kỹ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,